Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 83, bạn cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hey, Gia Hân tụi này ở đây nè. Hương Mai vẫy vẫy tay với Gia Hân. Mọi người chờ lâu không? Gia Hân vừa thở dốc vừa chạy đến chỗ Hương Mai, trên trán lấm tấm mồ hôi, cô đã tìm được lớp mình, trong lòng cực kỳ vui mừng, vừa nãy cô tìm hoài mà không thấy người quen làm cô cảm thấy vô cùng lạc lõng. Không lâu chỉ cảm thấy mỏi cẳng thui hà, Hương Mai chọc cô một câu, chữ ký có chưa đó, Gia Bảo có vẻ vẫn còn lo lắng, tén ten, xem nè, con bé còn cho thêm một phần mỹ phẩm nữa đó. Gia Hân vui vẻ mang một tấm bảng cùng một phần mỹ phẩm từ trong túi ra chìa trước mặt Gia Bảo. Wow, Gia Hân giỏi thật nha. Hương Mai chụp ngay lấy phần mỹ phẩm. Đây là nhãn hiệu O, Hui nổi tiếng ở Hàn Quốc nè. Ê, cái đó để làm phần thưởng. Gia Bảo nhắc nhở rồi giật lấy. Nè, làm gì ghê vậy? Người ta chỉ xem một chút thôi mà. Hương Mai bĩu môi nhìn Gia Bảo. Thôi được rồi, trò chơi chuẩn bị xong hết chưa? Gia Hân lên tiếng giải hòa. Xong hết rồi, Gia Bảo nhếch môi ra vẻ hãnh diện rồi sau đó vui vẻ cầm. Kho báu, chạy mất hút, đám bạn cùng lớp cũng súng lại gần anh ta xem anh sắp xếp mọi thứ cho trò chơi. Gia Hân, đột nhiên có một người gọi tên Gia Hân. Gia Hân quay người ngạc nhiên khi nhìn thấy một người quen từ xa. A An, còn chưa nói hết thì người con trai đó đã chạy đến ôm chầm lấy Gia Hân khiến hai người nào đó cùng tức giận chiếu tia laser về phía người con trai kia. Ai thì chắc MN cũng bị dây cây ỏi ha. Sao chuyển trường, chuyển nhà 2 tháng mà không liên lạc với tao hả? Muốn chết hay sao, người con trai mắng yêu Gia Hân, anh cao tầm 1m70 mặc quần jean xanh đen cùng áo sơ mi caro xanh và giày slip on da đen và một chiếc mũ fedora màu đen. Phải nói là rất phong cách, Gia Hân cũng không ngại ngùng gì mà vui vẻ ôm lấy người con trai anh Tuấn kia khiến mặt hai người con trai kia càng đen hơn. Ai, ai vậy, Hương Mai vô cùng kinh ngạc lắp bắp hỏi Gia Hân, à quên giới thiệu với mày, đây là bạn tao, nhỏ tên An Nhi, còn đây là Hương Mai bạn mới của tao. Gia Hân đẩy nhẹ người con trai kia ra giới thiệu. Hả, cậu là con gái sao? Hương Mai ngạc nhiên, suỵt, nói to vậy, không được tiết lộ điều này đâu đó. An Nhi đưa tay lên miệng nhắc nhở Hương Mai. Lại đội tóc giả nữa chứ gì? Gia Hân nhìn mái tóc ngắn của An Nhi không khỏi cảm thấy buồn cười. Con nhỏ này khi nào cũng ăn mặc như vậy không khiến người ta hiểu lầm mới lạ. Ừ, nếu được cắt phăng nó sớm thì đã không phải khổ như vậy rồi. Mà mày không liên lạc với tao không phải vì có mới mới cũ đó chứ? An Nhi trách Gia Hân không quên liếc Hương Mai một cái khiến Hương Mai khó chịu vô cùng. Đây không phải là nói cô chia rẽ tình bạn của họ còn gì. Hừ, không phải đâu là dạo này có nhiều chuyện quá với lại mẹ không cho liên lạc với bạn ở trường Cherry nữa. Gia Hân giải thích, khi nào cũng chỉ lo cho nhỏ Gia Ân. An Nhi vẻ không vui. Thôi mà, đừng nói chuyện tao nữa, nói chuyện mày đi. Gia Hân vội lảng sang chuyện khác. Dạo này mày học ở trường Cherry có gì khác không? À chuyện của nhỏ Ân làm cả trường náo động luôn, rồi con bé khỏe chưa? An Nhi hỏi, à con bé đã xuất viện rồi. Gia Hân, vậy chiều tao đến thăm. An Nhi, đúng rồi mai tao nhập học luôn ở đây. Hả, Gia Hân ngạc nhiên, sao đâu mấy ngày qua không có mày chơi trông chán phèo à? An Nhi làm vẻ thản nhiên. Nếu vậy từ nay làm bạn được rồi. Bạn có học chung với lớp mình không? Hương Mai khẳng định sự tồn tại của mình. Nãy giờ cô bị xem như người vô hình nên cảm thấy khó chịu nào ngờ lại bị làm cho ngượng. Cứ gọi tao với mày là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng gọi bạn mình hay cậu tớ gì tôi nghe thấy giả tạo lắm. Hương Mai hít một hơi thật sâu kìm nén cơn bực trong lòng, nói. Được, mày có vào lớp tao học không? Lớp tao là lớp 12A3. Cảm ơn, tôi biết rồi. An Nhi nói làm cho Hương Mai càng bực hơn. Nè mày cũng đừng có xưng tôi như vậy được không, tao nghe giả tạo lắm. Hương Mai gắt lên nào ngờ An Nhi lại cười hà hà. Được được, tao thích mày rồi đó. Lại mấy khu ẩm thực vừa ăn vừa nói chuyện đi. An Nhi khoác vai cả hai cùng đi đến khu ẩm thực. Thiên Long mới đến trường định sẽ gặp Gia Hân ai ngờ. Quả chanh của anh chạy lăng xăng còn ôm ấp nói chuyện vui vẻ với một đứa con trai làm ăn không khỏi điên máu nhưng vẫn kìm nén cơn giận lén đi theo ba người kia để xem coi đứa con trai kia có giở trò gì với Gia Hân của anh không. Của cha của A Hát rồi còn Gia Hân của anh từ khi nào chị ấy là của A Hát vậy, cách chương.